Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Tiết tấu đại sư Tiểu Cao Lê. Có người mang ngươi tiết tấu, làm sao bây giờ? Có người lựa chọn chính diện cương. Hô to ta tuyệt đối không có bật hack, sau đó bị người thạch chùy biến mất nhân gian. Có người lựa chọn hệ thống tin nhắn luật sư văn kiện, sau đó biến thành trấn trạng chi bảo. Mà có người vô cùng cao hứng địa đem chính mình biến thành tiết tấu một bộ phận, hỗn thành một đoàn, mặt chén rộng lớn, phong sinh thủy khởi, thiên hạ đại thế, ung dung miệng mồm mọi người, lấp không bằng khai thông. Cao Lê thân là tiết tấu đại sư, cũng coi là tận mắt quan chiến qua vô số tê bức đại chiến. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn thân là vương gia, cho mình mang một đợt tiết tấu còn khó a. Những cái kia mang tiết tấu đám người liền khổ bức, bọn hắn thật xa đến, tản lời đồn, vốn cho rằng mấy ngày nữa liền sẽ công thành lui thân. Thật không nghĩ đến, Cao Lê vậy mà tự mình hạ tràng đối tuyến, mà lại chuyển vận vậy mà cao như vậy. Tùy tiện liền tiếp quản tranh tài. Giờ này khắc này, Yến Nam thành trung, một chỗ vứt bỏ nhà ở bên trong, những cái kia tuần tự vào thành người tập hợp một chỗ, vẻ u sầu thảm đạm. Tại Cao Lê tự mình hạ tràng đối tuyến sau đó, bọn hắn kỳ thật về sau lại tổ chức qua mấy lần lời đồn tàn, nhưng mà những này lời đồn căn bản là truyền không đi ra. Lời đồn truyền bá có hắn quy luật tính, tỉ như chấn kinh thể, đầu đề thể loại hình. Có thể đám người này hiển nhiên không thể nắm giữ những này phức tạp thâm ảo học vấn. Các huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy xám xịt địa trở về sao? Một người mở miệng nói, cứ như vậy trở về, chúng ta làm sao cùng Đông gia giao phó? Chẳng phải là sẽ để cho những người khác cười đến rụng răng? Một người nói, vậy làm sao bây giờ? Kia Cao Lê tại thu mua lòng người càng có một bộ. Huynh đệ chúng ta không có cách nào, tiếp tục ở đây hao tổn, là dự định nhập hắn Yến Nam thành tịch sao? Ta mấy ca tính toán cẩn thận tổng cộng, cuối cùng một lần nữa thử một chút, nếu như lần này còn không được, chúng ta liền đi. Nói thật, tòa thành này quá rách nát, nếu như không phải vì Đông gia cho tiền, tại cái này chờ lâu một ngày ta đều cảm giác muốn lông dài. Thắng thua ở đây nhất cử. Tốt, nghe ca ca. Tình cảnh bi thảm nháy mắt đẩy ra mê vụ. Một đám tử tung tin đồn nhảm sinh sự lấy nháy mắt mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau đó, môn liền bị đột nhiên đá văng. Nhã Nhã một chó đi đầu vọt vào, hướng về phía vợ nhe răng cười một tiếng, nói, chư vị, sáng sớm tốt. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Khi Cao Lê sau khi vào cửa, gian phòng chân tường bên trên, ngồi xổm một loạt hết thảy 16 người. Từng cái mặt mũi bầm dập, bị đánh thành đầu heo. Nghe nói chư vị muốn đi, không còn chơi nhiều mấy ngày rồi. Cao Lê hỏi, một người vội vàng hô, vương gia oan uổng a. Chúng ta không biết đã làm sai điều gì a. Cao Lê đối Nhã Nhã phất phất tay, nói, kéo ra ngoài tiếp tục đánh, đánh tới biết mới thôi. Nhã Nhã một tay bắt lấy người kia cổ áo kéo lấy liền đi. Vừa đi vừa hỏi, nếu như một mực không biết đâu. Cao Lê nói, vậy liền đánh chết, dù sao bên này còn có 15 người, nơi này luôn có một cái biết nguyên nhân đi. Được rồi, Nhã Nhã trực tiếp kéo lấy một người liền ra ngoài, còn lại 15 người toàn thân run rẩy, bọn hắn đều chỉ là phổ thông mật thám, vẻn vẹn am hiểu tản lời đồn. Vì không để Cao Lê cảnh giác, bọn hắn tự thân tu vi cực thấp, lúc này muốn chạy đều không đùa. Các ngươi hiện tại ai biết các ngươi đã làm sai điều gì? Có thể trực tiếp tới nói cho ta một chút. Cao Lê nói, lúc này, vừa lúc bên ngoài truyền đến chu lên, một tiếng so một tiếng thê thảm, một tiếng so một tiếng bi thương. Nghe được đám người từng cái lạnh mình, trái tim băng giá, toàn thân run rẩy. Rốt cục, tiếng gào thét đột nhiên đến một nửa, im bặt mà dừng. Sau đó một thân huyết hồng nhã nhã cười đi tới, nói: "Chủ nhân, hạ cái là ai?" Trong chốc lát, vậy còn dư lại 15 người hô hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. "Chúng ta nói, chúng ta đều nói, mấy người tới này từ Thượng Kinh, tổ chức của bọn hắn là một đám tử chuyên môn tản lời đồn, bừa bãi lòng người ra hỏa, chủ sử sau màn là ai? Bọn hắn không biết, bọn hắn quản mỗi một cái bỏ tiền người đều gọi đông ra. Đông ra để làm cái gì? Bọn hắn thì làm cái đó. Nói như vậy, nếu như muốn tìm tới đông ra, chúng ta còn phải đi Thượng Kinh hỏi chính các ngươi đông ra." Cao Lê cười nói: "Chính chúng ta đông ra kỳ thật cũng chưa chắc biết. Làm chúng ta nghề này, ai dám đối với chúng ta biểu lộ thân phận a?" Một người nói: "Có đạo lý ha." Cao Lê cười: "Được a, vậy các ngươi đi thôi." Ngoặc kép, Cao Lê trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, những người này thật giống như không nghe thấy đồng dạng. "Thế nào, vẫn chờ lưu lại ăn cơm sao?" Cao Lê hỏi. "Vương, vương gia, ngài muốn thả chúng ta đi?" Một người cẩn thận mà hỏi thăm. "Ừm, thả các ngươi đi, đi thôi." Cao Lê nói. "Vương gia, ngài muốn giết cứ giết, làm gì chơi loại này đi săn trò chơi a?" Một người kêu khóc. "Ta đi săn các ngươi có cái gì niềm vui thú sao? Xéo đi nhanh lên đi, lưu tại cái này còn lãng phí lương thực." Cao Lê phất phất tay. Sau một khắc, đám người hô to lấy: "Đa tạ vương gia!" nối đuôi nhau mà ra, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Sau đó, Cao Lê đi vào căn phòng cách vách. Ở đây, vừa mới bị mang đi ra ngoài người kia bị ngăn chặn miệng, trói tại trên cây cột. Nhã Nhã phía trước cười đùa, một thân vết thương nhìn như nghiêm trọng, nhưng không có nửa điểm vết thương chí mạng. Cao Lê đi vào trước mặt, gỡ xuống hắn ngăn chặn miệng bố, nói ra: "Những thủ hạ của ngươi nhóm nên nói đều nói, bọn hắn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tại một mình ngươi trên người, thay đổi bọn hắn một cái mạng. Hiện tại ta đem bọn hắn đều thả đi, ngươi nhìn chuyện này, ngài là đều nói đâu, vẫn là chúng ta tại cái này hao tổn đâu?" "À đúng, đầu tiên nói trước, chúng ta bên này nghiên cứu ra một bộ bất tử sĩ kỹ thuật, cam đoan như thế nào tra tấn ngươi cũng sẽ không chết. Nếu như ngươi miệng quá nghiêm, ta cũng chỉ có thể bắt ngươi thử trước một chút." Đã vừa mới nghe được vừa rồi Cao Lê thả đi những người khác, người kia biết, nếu như mình không nói, chỉ sợ thật sẽ muốn sống không thể, bất tử không được. "Kỳ thật, ta biết cũng không nhiều." Người kia thở dài nói. "Cứ việc ai cũng biết, làm loại sự tình này, càng là giữ bí mật càng tốt. Có thể song phương như thế tấp nập giao lưu, sao có thể làm đến hoàn toàn giữ bí mật? Nhiều ít vẫn là tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Tỷ như lần này, người kia mặc dù biết không nhiều, lại có thể kết luận, Tiêu Tiền người đến từ Thượng Kinh, thậm chí đã có thể tới từ Hoàng Thành. Hoàng tử, hoặc là cái nào đó hoàng tử thủ hạ, không tranh được hoàng vị, liền muốn súng cái chủng loại kia. Đám người này đối hoàng vị là có nhiều nghiện kia." "Không có rồi?" Cao Lê hỏi. "Không có, thật không có." Người kia vẻ mặt cầu xin. "Được, vậy ngươi đi thôi." Cao Lê ra hiệu Nhã Nhã cho đối diện mở trói. "Chủ nhân, ngài có phải hay không có chút quá tốt bụng rồi?" Nhã Nhã không quá nghĩ để cho hắn chạy thoát. "Quên đi thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đám người này cũng là một đám người đáng thương, thay người làm việc mà thôi. Đi thôi." Cao Lê phất phất tay, dây thừng bị giải khai. Trên mặt người kia do dự không chừng, cuối cùng hắn cho Cao Lê quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu lại ba cái, nói: "Vương gia độ lượng, đại ân đại đức, Thảo dân suốt đời khó quên. Tương lai nếu như có người âm thầm đối vương gia làm loạn, ta tất nhiên âm thầm thông báo vương gia. Cao Lê cười nói, có tấm lòng kia liền tốt. Đi thôi. Lúc này, vương phủ bên trong, mắt thấy tất cả mọi người bị Cao Lê thả đi, Linh Lung âm thầm đuổi theo. Mới vừa đi tới một nửa, lại bị Nặc Nặc Tạp ngăn lại. Linh Lung tỷ, Đông gia đoán được ngươi sẽ đi vụng trộm giải quyết bọn hắn, cho nên hắn chuyên môn căn dặn ta để ta ngăn đón ngươi, không cho ngươi đi giết bọn hắn. Nặc Nặc Tạp nói, vì cái gì? Linh Lung không hiểu, bởi vì Đông gia nói, đám người này trở lại Thượng Kinh nước liền sẽ bị bọn hắn cho quấy đục, cho nên không muốn thả bọn hắn đi, còn phải để bọn hắn an toàn toàn trở lại Thượng Kinh đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN